Ngoại kỳ toàn thư quyển 3, kỳ sĩ vương. Sĩ vương ở ngôi 40 năm, thọ 90 tuổi. Vương là người khoan hậu khiêm tốn, lòng người yêu quý, giữ vẹn đất Việt để đương đầu với sức mạnh của Tam Quốc, đã sáng suốt lại mưu trí, đáng được gọi là người hiền. Họ Sĩ, tên Húy là Nhiếp, tự là Ngạn Uy, người huyện Quảng Tín, quận Thương Ngô, tổ tiên người Vấn Đường, nước Lỗ. Hồi loạn Vương Mãng ở Bắc Triều, chế sang ở đất Việt ta, đến vương là 6 đời. Cha là Tứ, thời Hán Hoàng Đế, làm thái thú Nhật Nam. Khi còn ít tuổi, vương du học ở kinh đô nhà Hán, theo học Lưu Tử Kỳ, người Dĩnh Xuyên, chuyên trị sách Tả Thị, Xuân Thu, có làm chú giải, được cử Hiếu Liêm bổ làm thượng thư lang. Vì việc công bị miễn chức hết tăng cha, lại được cử Mậu Tài bổ làm huyện lịch lệnh Vu Dương, đổi làm thái thú Giao Châu, được tước Long Độ Đình Hầu, tống đô ở Liên Lâu, tức là Long Biên. Sau nhà Trần truy phong làm Thiên Cảm Gia Ứng Linh Vũ Đại Vương. Đinh Mão năm thứ nhất 187, Hán Trung Bình năm thứ tư, vương có 3 em trai tên là Nhất, Vĩ và Vũ. Bây giờ thứ sử Chu Phù bị giặc Di giết chết. Châu quận rối loạn, vương bèn dâng biểu cử Nhất làm thái thú Hợp Phố, Vĩ làm thái thú Cửu Chân, Vũ làm thái thú Lam Hải. Vương độ lượng khoan hậu khiêm tốn, kính trọng kẻ sĩ, người trong nước yêu mến đều gọi là vương. Danh sĩ nhà Hán chính nạn sang nương tựa có hàng trăm người. Canh Thìn năm thứ 14 200, Hán Hiến Đế Hiệp Kiến An năm thứ 5, thứ sử Lý Tiến dâng lời tâu lên vua Hán rằng khắp cả thiên hạ đều là bề tôi của vua, thế mà nay làm quan ở triều đình đều là sĩ phu ở Trung Châu cả, chưa từng khuyến khích người xa. Lời lẽ thiết tha cảm động, lại viện dẫn nhiều bằng chứng. Vua Hán xuống chiếu cho người Châu ta ai được cử Hiếu Liêm Mậu Tài thì cho phép được bổ trưởng lại trong châu, không được bổ ở Trung Châu. Tiến lại Dương Sớ nói, người được cử làm Hiếu Liêm xin cho được như bác sĩ ở 12 châu, căn cứ theo nhân tài mà đối xử. Nhưng Hiếu Ti sợ rằng người phương xa khoác lác mà chê bai bắt về triều đình nên không chuẩn cho. Bây giờ người lên Việt ta là Lý Cầm làm tước vệ ở đài, bèn rủ người đồng hương là bọn Bốc Long 5-6 người giữa ngày đầu năm các nước triều hội đến quỳ lại ở sân điện tâu rằng ơn vua ban không đều. Hữu Ti hỏi vì cớ gì, Cầm nói Lam Việt ở xa không được trời che đất chở, cho nên mưa ngọt không xuống gió mát không đến, là ý khẩn thiết đau đớn. Vua Hán xuống chiếu yên ủi, lấy một người Mậu Tài nước ta làm huyện lệnh Hạ Dương, một người Hiếu Liêm làm huyện lệnh Lục Hợp. Cầm là người Giao Châu, sau Lý Cầm làm quan đến Tư Lệ Hiệu Úy, trương trọng làm thái thú Kim Thành. Như thế nhân tài nước Việt ta được cùng tuyển dụng như người Hán, là mở đầu từ Lý Cầm, Lý Tiến vậy. Trọng người Nhật Nam khi trước đến Lạc Dương gặp hội lớn Tết Nguyên Đán, Tấn Minh Đế hỏi ở quận Nhật Nam hướng về phía Bắc để trông mặt trời phải không? Trọng đáp nay trong các quận có quận gọi là Vân Trung, trong mây là Kim Thành, thành vàng không hẳn phải có thật, còn như phong khí ấm áp mặt trời đứng bóng trên đầu sinh dân thì vẫn có thể xét khoảng niên hiệu Nguyên Gia 424 đến 454 đời Tống Văn Đế, quân Tống đi đánh Lâm Ấp ở phương Nam. Tháng 5 dựng lều để đo bóng, thấy mặt trời ở về phía Bắc, cây nêu chín tấc một phân, giao châu thì bóng ở về phía Nam, cây nêu tính ba tấc ba phân. Giao châu cách Lạc Thủy hơn 6-7 nghìn dặm. Chỗ dựng lều tính đường dây thẳng thì lên bớt đi nghìn dặm. Năm Khai Nguyên thứ 12, 724 thời Đường, đo ở Giao Châu vào ngày Hạ Chí, bóng ở phía Nam cây lêu ba tấc ba phân, cũng giống số đo Lâm Nguyên Gia. Sách Luận Hành của Vương Xung nói, quận Nhật Nam ở cách Lạc Dương gần vạn dặm về phía Nam mặt trời. Lý Thuyên nói, từ Phủ An Nam đến Trường Giang cách 7.250 dặm. Mạnh Quân nói, lấy bốn phương mà đo thì An Nam đứng vào đất cuối cùng của Trung Quốc. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, người quân tử đối với lời nói không thể cho qua được. Ngày xưa Tông Mệt, nếu không có lời nói thì cùng với có cây một lát mà thôi. Lý Cầm không có lời nói thì sao được sùng ở đời, mà người tài giỏi của nước Việt ta, người phương Bắc làm sao biết được. Lời nói không thể cho qua là vì vậy. Tuy nhiên đây chỉ là nói riêng về nhân tài thôi, còn như Nhan Hồi, Mẫn Tử Khiên thì không nói thế được. Đinh Hợi năm thứ 21, 207, Hán Kiến An năm thứ 12, Viên Huy nhà Hán gửi thư cho thượng thư lệnh là Tuấn Úc rằng, Giao Châu Sĩ Phủ quân đã học vấn sâu rộng, lại thông hiểu chính trị, trong thời buổi loạn lạc giữ vẹn được một quận hơn 25, bờ cõi không xảy ra việc gì, dân không mất nghiệp, những bọn khách xa đến trú chân đều được nhờ ơn, dẫu Đậu Dung giữ đất Hà Tây cũng không hơn được khi việc quan của Chu nhà Dỗi thì chăm xem sách thư chuyện, làm những chỗ biên chép không rõ ràng trong sách Xuân Thu Tả Thị giải cho các bậc thầy. Chuyện đem hỏi đều được ông giảng cho, những chỗ nghi ngờ đều kiến giải các của bậc thầy, ý tứ rõ ràng chặt chẽ, lại như sách thượng thư, cả cổ văn và kim văn, những ý nghĩa to lớn ông đầu hiểu biết tường tận đầy đủ. Anh em ông làm quan coi quận, hùng trưởng một châu ở lánh ngoài môn dặm, uy tín không ai hơn, thì ra vào thì đánh chuông khánh, khi ra vào thì đánh chuông khánh uy nghi đủ hết, kèn sáo thổi vang, xe ngựa đầy đường, người hồ đi sát bánh xe để đốt hương, thường có đến mấy mươi người, vợ cả và lẽ đi xe che kín, bọn con em cưỡi ngựa dẫn theo hầu, người đương thời ai cũng quý trọng, Kamanji đều sợ phục, dẫu Ý Đà cũng không hơn được. Huy bấy giờ ngụ trong Giao Châu, sau vua Hán sai Trương Tân làm thứ sử, Tân nhận chức Lâm Kiến An thứ 6, 221 thời Hán. Tân thích việc quỷ thần, thường đội khăn đỏ, gảy đàn, đốt hương, đọc sách Đạo Giáo, nói rằng có thể giúp việc giáo hóa, sau bị tướng là Khu Cảnh giết. Châu Mục Kinh Châu là Lưu Biểu sai huệ lệnh đi lăng là lại cung thay Tân. Vua Hán nghe tin Tân chết, gửi cho Vương Sĩ Nhiếp bức thư của đóng dấu ấn rằng, Giao Châu ở cõi xa, một dải sông biển ở phía Nam, ơn trên không truyền đến, nghĩa dưới bị nghẽn tắc, thế mà người tặc Lưu Biểu lại sai lại cung dò ngó đất Nam, lại cho Khanh làm Tuy Lam Trung Lang tướng trông coi bảy quận lĩnh thái thú Giao Châu như cũ. Vương sai thuộc lại là Trương Mân mang đồ cống sang kinh đô nhà Hán. Bây giờ thiên hạ loạn lạc, đường xá tắc đứt nghẽn, Nhưng vương vẫn không bỏ việc, cũng lột vua Hán lại xuống chiếu chọn An Viễn tướng quân, phong tước Long Độ, Đình Hầu, sau thái thú Thương Ngô là Ngô Cự bất hòa với cung nên bị đánh đuổi, cung chạy về Linh Lăng. Canh Dần năm thứ 24-210, Hán kiến An năm thứ 15, Ngô Vương là Tôn Quyền sai Bộ Chất làm thứ sứ, làm thứ sử Giao Châu. Khi Chất đến, vương đem anh em đến vâng theo mệnh. Ngô Vương cho vương làm Tả tướng quân, sau vương sai con là Ngầm làm con tin ở nước Ngô. Ngô Vương cho làm thái thú Vũ Xương, các con của vương ở Nam đều làm, đều cho làm trung lang tướng. Vương lại dỗ bảo thổ hào ở Ích Châu là bọn Ung Khải đem dân chúng trong quận phụ thuộc xa với nước Ngô ở miền Đông. Ngô Vương càng khen, thăng làm vệ tướng quân, tước Long Biên Hầu. Vương thường sai sứ sang nước Ngô dâng các thứ hương liệu bài mịn kể số hàng nghìn, các thứ lạ như ngọc trai, ốc lớn, liêu ly, lông chả, đồi mồi, sừng tê, ngà voi cùng các thứ quả lạ như chuối, dừa, long nhãn, không năm nào không tiến, lại cống ngựa hàng mấy trăm con. Ngô Vương viết thư ban cho Dứt Hậu ăn để yên đuổi và đáp lại. Lê Văn Hưu nói, sĩ vương biết lấy khoan hậu, khiêm tốn để kính trọng kẻ sĩ được người thân yêu mà đạt đến quý thịnh một thời, lại hiểu nghĩa thức thời, tuy tài và dũng không bằng Triệu Vũ Đế nhưng chịu nhún nhường thờ nước lớn để giữ vẹn bờ cõi, có thể coi là người trí. Tiếc rằng con lối không gánh vác nổi cơ nghiệp cha, để cho bờ cõi nước Việt ta, nước Việt đã hoàn toàn thịnh mà lại bị chia cắt, đáng buồn thay. Bính Ngọ năm thứ 40-226, Hán Hậu Chúa Khi Thiện kiến hưng năm thứ 4, Ngô Tôn Quyền Hoàng Vũ năm thứ 5, vương mất, chứ vương ốm đã chết đi 3 ngày. Người tiên là Đường Phụng cho một viên thuốc hòa với nước ngậm rồi đỡ lấy đầu mà lay động một chốc lát, mở mắt động tay, sắc mặt bình phục dần dần. Ngày hôm sau ngồi dậy được 4 ngày lại nói được, rồi trở lại bình thường. Phụng tên tự là Sơ Di, Phụng tên tự là Sơ Dị, người huyện Hầu Quan. Hầu Quan sự tích có chép trong Liệt Tiên Truyện, Hầu Quan là tên truyện, là tên huyện thuộc Phúc Châu. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, nước ta thông thi thư học lễ nhạc là một nước văn hiến, là bắt đầu từ sĩ vương. Công đức ấy không những chỉ ở đương thời mà còn truyền mãi đời sau, chẳng hà lớn sao? Con không có công hiền là tội của con thôi. Tục truyền rằng sau khi vương chết, chết đã chôn đến cuối thời nhà Tấn hơn 160 năm, khi Lâm Ấp vào cướp đào mộ của vương, thấy mình mặt vẫn như sống, cả sợ lại lấp lại, người địa phương cho là thần, là miếu để thờ gọi là tiên sĩ vương. Có lẽ là khí tinh anh không nát cho nên thành thần vậy. Đền thờ tại thành cũ Long Biên, trở lên là kỷ sĩ vương từ năm Đinh Mão đến năm Bính Ngọ, tất cả là 40 năm, 187 đến 226.